Trận chiến cường độ cao vừa rồi đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều. Có thể nói cả hai đều đã đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục thì có thể phân rõ thắng thua bất cứ lúc nào. Vào khoảnh khắc phân rõ thắng thua, đó cũng là lúc một trong hai người chết. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, anh cắn đầu lưỡi cố giữ tỉnh táo. Anh có thể mạnh hơn nữa, nhưng rất có thể anh sẽ hoàn toàn mất lý trí. Một khi mất lý trí, anh không khác gì quái vật. Chút lý trí cuối cùng đang giúp anh tỉnh táo. Giết! Dương Chấn bỗng hét lớn, chủ động lao tới chỗ sát thủ. Anh cầm huyết chủy trong tay. Huyết chủy tản ra khí thế khủng khiếp như muốn nuốt chửng sát thủ. Huyết chủy để lại rất nhiều vết máu trên người sát thủ. Những vết thương do linh khí gây ra sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Cho dù sát thủ sống sót thì cũng phải chịu đau đớn dữ dội suốt quãng đời còn lại. Thấy Dương Chấn lao về phía mình, sát thủ cũng hoàn toàn bùng nổ, tức giận gầm lên, xông lên đón đỡ. Dầm dầm dầm, một đợt đối đầu khác lại nổ ra. Hai người điên cuồng tấn công nhau, đòn đánh nào cũng nhằm lấy mạng đối phương. Huyết chủy trong tay Dương Chấn không ngừng vung lên, cứ mấy giây lại rạch trúng sát thủ một lần. Nhưng sát thủ như không có cảm giác, liều mạng khiến Dương Chấn bị thương nặng. Ông ta biết ông ta không còn hy vọng giết Dương Chấn nữa, mà ông ta cũng đã kiệt sức rồi. Nhưng với tư cách là cao thủ nước Dương, ông ta phải nghĩ cách tiêu diệt Dương Chấn. Cho dù không giết được thì cũng phải cho Dương Chấn đòn chí mạng. Phần thưởng nhiệm vụ mà Hiệp hội Võ thuật nước Dương công bố lần này vô cùng hậu hĩnh. Ông ta biết cho dù ông ta chết dưới tay Dương Chấn, cũng sẽ có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới nhận nhiệm vụ này rồi giết Dương Chấn. Dương Chấn cũng đã suy yếu rồi, cho dù anh thắng ông ta thì sao chứ? Đến lần sát thủ tấn công tiếp theo, anh còn chịu được ư? Dương Chấn cũng nhận ra tình cảnh của mình bây giờ. Một khi sát thủ bị anh giết, thiết bị giám sát của sát thủ sẽ truyền số liệu về app nhiệm vụ thần hành tông. Khi có nhiệm vụ ám sát anh sẽ lại xuất hiện trên app. Với tình trạng của anh bây giờ, đừng nói là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Giết! Sát thủ tức giận quát, khí thế mạnh mẽ hơn bỗng bùng nổ từ người của ông ta. Dương Chấn bỗng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Anh nắm chặt huyết chủy, khẽ xoay chân. Dầm một tiếng, anh bỗng dẫm mạnh xuống đất, lập tức rời khỏi vị trí cũ. Chỗ anh vừa đứng xuất hiện một dấu chân. Ngay sau đó hai người đụng độ nhau. Sát thủ phát huy hết thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải, vung mạnh về phía Dương Chấn. Dương Chấn cũng dốc hết sức lực, khí thế không hề yếu hơn sát thủ tản ra từ người anh. Huyết chủy trong tay anh đâm mạnh về phía trái tim sát thủ. Một khi huyết chủy đâm trúng trái tim sát thủ, chắc chắn đối phương sẽ chết. Phập một tiếng, trong chớp nhoáng, huyết chủy đang đâm về phía trái tim sát thủ bỗng chuyển sang chém ngang, rạch một vết máu dài trên ngực của đối phương. Vết thương do linh khí gây ra rất khó hồi phục. Cho dù sát thủ không chết thì cũng không sống được quá lâu với vết thương này. Đối phương vốn đến để lấy mạng Dương Chấn. Cho dù nhận ra Dương Chấn sắp giết mình, nhưng ông ta vẫn không trốn tránh. Khi huyết chủy của Dương Chấn rạch trúng ngực đối phương, nắm đấm của sát thủ cũng giáng vào ngực của Dương Chấn. Dương Chấn hộc máu. May mà khi huyết chủy của anh rạch trúng ngực sát thủ đã vô thức né tránh một chút, nên cú đấm chí mạng này chỉ còn một nửa sức mạnh khi giáng xuống ngực của Dương Chấn. Tuy chỉ còn một nửa sức mạnh, nhưng Dương Chấn vẫn bị thương nặng. Anh cảm thấy nội tạng trong người đều lệch đi. Dương Chấn đứng cách sát thủ 7 mét, thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào đối phương. Hồi nãy anh đã có cơ hội dùng huyết chủy để giết đối phương, nhưng sau cùng anh đã từ bỏ việc này. Theo quy tắc của áp nhiệm vụ thần hành tông, chỉ khi sát thủ nhận nhiệm vụ thất bại thì nhiệm vụ mới xuất hiện lại trên áp. Hay nói cách khác, chỉ khi sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ nước Dương này chết dưới tay Dương Chấn, thì nhiệm vụ mới hiện lên lần nữa. Bây giờ Dương Chấn bị thương rất nặng. Một khi gặp phải sát thủ khác, cho dù đối phương chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thì cũng có thể dễ dàng giết anh. Thế nên chỉ cần nhiệm vụ của sát thủ chưa kết thúc, những người khác sẽ không thể nhận nhiệm vụ ám sát anh. Không có những người khác nhận nhiệm vụ thì không có sát thủ mới tới giết anh nữa. Do đó vào giây phút cuối cùng, Dương Chấn đã từ bỏ việc giáng một đòn chí mạng cho sát thủ. Chỉ cần sát thủ còn sống, anh có thể an toàn đến võ tông. Đương nhiên tiền đề là anh có thể khống chế sát thủ. Bằng không nếu sát thủ còn sức giết anh, thà giết đối phương luôn cho rồi. Rốt cuộc cậu là ai? Sát thủ nhìn Dương Chấn với vẻ nghiêm nghị. Trong mắt ông ta không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự kiêng dè và lo lắng rõ rệt. Người của Hiệp hội Võ thuật Nước Dương muốn giết cũng là kẻ thù của cao thủ Nước Dương. Nếu để Dương Chấn sống sót rời khỏi Ma Sơn thì đúng là ác mộng với cao thủ Nước Dương. Dương Chấn không trả lời câu hỏi của đối phương, lạnh lùng nói: Bây giờ tôi cho ông một cơ hội sống, ngoan ngoãn đi theo tôi sẽ không giết ông. Sát thủ bỗng cười lạnh: Cậu tưởng tôi ngu chắc? Nếu tôi sống thì sẽ không có sát thủ mới nhận nhiệm vụ. Chỉ cần tôi không làm gì được cậu, cậu sẽ có thể sống sót rời khỏi Ma Sơn. Đối phương cũng không biết mục đích của Dương Chấn, nên chỉ nghĩ Dương Chấn muốn lợi dụng lỗ hổng của áp nhận nhiệm vụ thần hành tông để rời khỏi Ma Sơn. Dương Chấn biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, đã thế anh chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nếu ông đã từ chối, tôi đành tự làm thôi. Dương Chấn nói rồi hơi nhích chân, lập tức tới trước mặt sát thủ. Sát thủ lập tức biến sắc, bỗng vung nắm đấm lên. Bộp một tiếng, nhưng đối phương vừa vung nắm đấm lên thì đã bị Dương Chấn tóm lấy cổ tay rồi. Sát thủ kinh hãi, ông ta cứ tưởng Dương Chấn đã kiệt sức, nào ngờ Dương Chấn vẫn còn sức mạnh lớn như vậy. Dầm một tiếng, sát thủ còn chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ cổ tay ông ta. Ngay sau đó, người ông ta bay lên rồi nặng nề rơi xuống đất. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, sát thủ hộc máu. Dương Chấn cười lạnh: Bây giờ ông có quyền từ chối ư? Những tiếng xương gãy liên tục vang lên, tay chân sát thủ nhanh chóng bị đánh gãy. Trên mặt sát thủ tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Giờ ông ta đã gãy hết tay chân, ngay cả chết cũng không làm được. Nếu sớm biết Dương Chấn còn nhiều sức mạnh như thế, ông ta thà tự sát chứ không để mình rơi vào tay Dương Chấn. Lúc này tài xế lái chiếc xe Việt Dã tới, bước đến sau lưng Dương Chấn cười ha hả. Ha ha, không ngờ cậu mạnh đến vậy, ngay cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong cũng thua cậu. Dương Chấn hờ hững liếc đối phương hỏi: Có dây thừng không? Tài xế vội gật đầu, hấp tấp lên xe lấy dây thừng xuống. 1 triệu. Tài xế đưa dây cho Dương Chấn rồi cười nói. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức nhíu mày. Đúng là kẻ tham tiền, một sợi dây thừng trị giá 1 triệu, sao không đi cướp luôn đi? Dương Chấn không nhiều lời, nhận lấy dây thừng rồi trói sát thủ lại. Sát thủ cũng nhận ra tình cảnh bây giờ của mình. Ông ta không nói gì, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Xe lại lên đường. Dương Chấn lấy một viên đan dược có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trong thời gian ngắn ra uống, rồi nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sắp tới Võ Tông rồi, trước khi đến Võ Tông anh phải nghĩ cách khôi phục thực lực, bằng không cứu người kiểu gì chứ? Cậu thông minh đấy. Cứ thế này, nhiệm vụ ám sát của cậu, của Hiệp hội Võ thuật Nước Dương sẽ trong trạng thái đang thực hiện, không xuất hiện trên app đâu. Tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ nói. Đúng rồi, cậu đừng quên đưa tôi 1 triệu tiền dây thừng nhé. Ngoài ra tôi giúp cậu dẫn theo một người, ông ta cũng phải trả tiền xe. Lấy rẻ cậu thôi, 1 triệu là được. Tài xế nói liên hồi. Dương Chấn cũng không quan tâm, vẫn tu luyện. Chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc họ cũng sắp tới Võ Tông. Tài xế bỗng dừng xe nhìn về phía Dương Chấn vẫn đang tu luyện nói. Nếu đi lên nữa thì sẽ tiến vào lãnh địa của Võ Tông. Xe bên ngoài không vào được, cậu chỉ có thể tự vào thôi. Nghe thấy thế, Dương Chấn mới ngừng tu luyện, chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trước xe là một con đường lớn vô cùng bằng phẳng, hai bên đường là hàng cây. Con đường này dài khoảng 200 mét, cuối đường có một cái cổng hùng vĩ. Trên cổng gắn một biển hiệu viết 2 chữ Võ Tông lớn thiếp vàng. Điều khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là mới nhìn qua 2 chữ kia thôi, anh đã cảm nhận được khí thế vô cùng bá đạo và sắc bén định chấn áp anh. Dương Chấn nhìn 2 chữ trên cổng, trầm giọng nói. Đúng là bá đạo thật. Tài xế cười nói. Nghe nói cổng của Võ Tông có chữ do cao thủ thiên cảnh để lại, ẩn chứa chân lý võ thuật. Cậu đừng khinh thường biển hiệu này. Nghe nói biển hiệu này có tác dụng rất lớn với người tu luyện, được Võ Tông coi trọng lắm đấy. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nghe về điều này. Anh ngờ vực hỏi. Chân lý võ thuật là gì thế? Tài xế kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Cậu có thể chấn áp cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà lại không biết chân lý võ thuật à? Dương Chấn gật đầu. Tôi đến từ thế tục. Tài xế càng kinh ngạc hơn. Hắn cứ tưởng Dương Chấn là yêu nghiệt của gia tộc cổ võ nào đó, không ngờ anh lại đến từ thế tục. Thế tục có tiền tài yêu nghiệt như thế từ bao giờ chứ? Tài xế nói. Chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ chân lý võ thuật mới có thể bước vào thiên cảnh. Về việc rốt cuộc chân lý võ thuật là gì, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết đó là thứ vô hình, không chạm vào được, vô cùng kỳ diệu. 2 chữ trên biển hiệu Võ Tông là do cao thủ thiên cảnh để lại, ẩn chứa chân lý võ thuật. Nghe nói rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã nhiều lần đến thăm, nhưng đều bị Võ Tông từ chối. Rõ ràng những người đó đến nhằm vào chân lý võ thuật trong biển hiệu. May mà võ tông mạnh, bằng không tấm biển này đã bị trộm từ lâu rồi. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào biển hiệu, trông như có điều suy nghĩ. Anh đang nghĩ giờ anh đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, liệu có cơ hội lĩnh ngộ chân lý võ thuật không nhỉ? Tuy đã nói chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ chân lý võ thuật, nhưng thể chất của anh đặc biệt, đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố từ khi còn là siêu phàm bát cảnh rồi. Không những thế, anh còn có thể dễ dàng điều khiển linh khí nữa. Sau khi lĩnh ngộ chân lý võ thuật thì có thể bước vào thiên cảnh. Nếu anh lĩnh ngộ chân lý võ thuật với thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì có xem như bước vào thiên cảnh không? Đúng lúc này tài xế bỗng nhắc, sắp 12 giờ rồi đấy, cậu có xuống xe không? Lúc này Dương Chấn mới hoàn hồn, anh đang định xuống xe. Tài xế bỗng giơ hai ngón tay với Dương Chấn cười ha hả. Hai triệu nhá, đối phương nói rồi lấy máy post ra. Lúc này Dương Chấn mới nhớ, anh vẫn chưa trả tiền dây thừng trói sát thủ và trả tiền xe cho ông ta. Anh đưa thẻ đen qua, 2 triệu nhanh chóng bị trừ. Tài xế đưa thẻ đen cho Dương Chấn với vẻ nịnh nọt, đồng thời đưa thêm một tấm danh thiếp cười nói, đây là danh thiếp của tôi, sau này ở Ma Sơn có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi cam đoan giá rẻ nhất Ma Sơn đấy. Ừ, Dương Chấn cất thẻ đen và danh thiếp đi. Tuy tài xế hơi ham tiền nhưng nhìn chung vẫn không tệ, ít nhất hắn đã cho anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến Ma Sơn. Cũng tới võ tông trước 12 giờ, bây giờ là 11:50 chưa, cách lúc hẹn 10 phút cuối cùng. Sau khi xuống xe, Dương Chấn cũng đưa sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đếm án sát anh theo. Có vẻ sát thủ đã biết số phận của mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, cậu không thể sống sót rời Ma Sơn đâu, tôi sẽ chờ cậu dưới đây. Dương Chấn lạnh lùng nhìn sát thủ, ông yên tâm, tôi không chết được đâu, mà sẽ đưa thêm cao thủ nước Dương xuống đó với ông. Anh nói rồi bỗng búng ngón tay, một viên đá do anh tiện tay nhặt lên lập tức xuyên thủng tim sát thủ. Sát thủ chết ngay tức khắc. Sau khi giết sát thủ, Dương Chấn rảo bước về phía võ tông. Sau khi đến cổng võ tông, anh ngẩng đầu nhìn hai chữ võ tông trên biển hiệu. Áp lực khổng lồ lập tức ập về phía anh. Huyết mạch cuồng hóa trong người Dương Chấn lập tức được kích hoạt. Điều khiến anh khiếp sợ chính là anh cũng không chủ động kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, mà nó tự kích hoạt sau khi anh chịu áp lực từ hai chữ võ tông. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là sau khi kích hoạt ở mức độ cao, huyết mạch cuồng hóa đang khiến anh sắp mất lý trí. Chấn áp cho tôi! Dương Chấn tức giận quát, cố gắng kiểm soát huyết mạch cuồng hóa. Anh biết rõ một khi huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, hơi thở vô cùng ôn hòa tràn ra từ người Dương Chấn. Huyết mạch cuồng hóa cũng dần lắng lại. Lúc này Dương Chấn mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn lắng xuống, Dương Chấn đứng tại chỗ thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Dương Chấn thầm hoảng sợ. Đây chính là sự mạnh mẽ của cao thủ thiên cảnh ư? Chỉ 2 chữ thôi mà đã khiến mình phản ứng mạnh như thế rồi. Nếu hồi nãy không kịp thời chấn áp huyết mạch cuồng hóa, có lẽ giờ anh đã bị huyết mạch cuồng hóa cắn trả, hoàn toàn mất lý trí rồi. Dương Chấn đến đây bái kiến. Dương Chấn nhìn về phía cổng, nói lớn. Đây chỉ là lối vào võ tông, còn võ tông rất rộng. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhanh chóng tới cổng chính, nhìn Dương Chấn như đang nhìn quái vật, khiến anh cảm thấy rất mất tự nhiên. Mời đi theo tôi. Đối phương nhìn Dương Chấn, nói. Cùng lúc đó ở sâu trong võ tông, trong một căn nhà cổ kính, Đỗ Bá đang ngồi trên ghế mây, bên cạnh là bàn trà. Trên bàn trà đặt một ấm trà bằng sứ trắng. Đỗ Bá bưng một chén trà trên tay, đang thưởng thức trà. Đỗ Minh Viễn, con trai Đỗ Bá cũng ở đây, đích thân bưng trà rót nước. Đúng lúc này một quản gia mặc đồ thời Đường bước vào phòng. Quản gia cúi chào Đỗ Bá rồi mới nói. Tông chủ, Dương Chấn vừa tiến vào tông môn, chỉ mất 1 phút. Phụt một cái, Đỗ Bá bỗng phun trà ra, kinh ngạc nói. Ông nói gì? Cậu ta chỉ mất 1 phút để đi vào tông môn ư? Sao có thể chứ? Đỗ Minh Viễn cũng có vẻ kinh ngạc. Biển hiệu tông môn do cao thủ thiên cảnh để lại. Lần đầu tiến vào tông môn, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể kiểm soát được. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể tiến vào tông môn chỉ trong 1 phút chứ? Quản gia trầm giọng nói. Nói đúng hơn, cậu ta chỉ mất 53 giây để tiến vào tông môn thôi. Sau khi bước vào võ tông, Dương Chấn cũng không có cảm giác gì. Anh thầm cảm nhận thực lực của cao thủ võ tông, rồi khiếp sợ phát hiện ra ở đây chỗ nào cũng có cao thủ siêu phàm cửu cảnh, thậm chí có mấy cao thủ với hơi thở vô cùng đáng sợ. Ngay cả anh cũng không thể xác định thực lực thật sự của đối phương. Tông chủ, cậu Chấn đến rồi. Cao thủ siêu phàm kiểu cảnh sơ kỳ đi đón Dương Chấn, nhanh chóng dẫn anh đến một căn nhà cổ kính, rồi nói vọng vào từ cửa. Một giọng nói già nua truyền đến từ trong phòng: mời cậu Chấn vào đây. Cậu Chấn, xin mời. Người đón nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, làm động tác mời Dương Chấn với thái độ vô cùng khách sáo. Sau khi Dương Chấn bước vào phòng, người đón đóng cửa lại rồi quay người rời đi. Trong phòng, Đỗ Bá đang ngồi trên ghế mây, bên cạnh lão ta là một người trung niên khoảng 50 tuổi. Từ lúc Dương Chấn bước vào phòng, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đều nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Trong mắt Đỗ Minh Viễn còn có vẻ ngạo nghễ. Ông ta rất bất mãn trước việc Đỗ Bá coi trọng Dương Chấn. Nếu có cơ hội, ông ta sẵn sàng đánh với Dương Chấn một trận để phân rõ thắng bại. Dương Chấn nhìn về phía Đỗ Bá, bình tĩnh hỏi: Đỗ Trọng đâu rồi? Dương Chấn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Đỗ Bá. Áp lực này cực lớn, thậm chí mạnh hơn thành chủ Hoài Thành mà Dương Chấn từng tiếp xúc trước kia rất nhiều. Thành chủ Hoài Thành là cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực từ người lão già trước mặt còn mạnh hơn cả thành chủ Hoài Thành. Tức là lão ta có thực lực mạnh hơn thành chủ Hoài Thành. Dương Chấn biết Võ Tông cũng không phải là thế lực cổ võ. Hay nói cách khác, cao thủ mạnh nhất Võ Tông vẫn chưa đạt tới thiên cảnh. Như vậy thực lực của lão già trước mặt sẽ ở mức siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Cũng có nghĩa là nằm giữa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ và siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong, gọi tắt là bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Về phần người trung niên có thái độ rất hung hãn với Dương Chấn đứng cạnh lão già, cảnh giới của ông ta đã đạt đến siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn thấy một cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong trẻ đến thế. Đỗ Bá bình tĩnh nói: cậu cứ yên tâm, Đỗ Trọng đang rất ổn ở Võ Tông. Dương Chấn hơi nhíu mày: sao anh lại có cảm giác Võ Tông bắt Đỗ Trọng vì anh nhỉ? Đỗ Bá nói: cậu đã biết chuyện Đỗ Trọng sẵn lòng từ bỏ tu vi để tìm hồi hồn đan cho cậu chưa? Ông nói gì? Dương Chấn lập tức biến sắc, tức giận nói: rốt cuộc Đỗ Trọng đang ở đâu? Các người làm gì ông ấy rồi? Anh bỗng có linh cảm rất xấu. Chẳng lẽ Đỗ Trọng đã mất hết tu vi ư? Nếu đúng thế thật, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho Võ Tông. Lão sược! Đỗ Minh Viễn lập tức tức giận quát: đừng quên mục đích của cậu khi đến Võ Tông. Ở đây chúng tôi muốn cậu sống thì cậu mới được sống. Chúng tôi muốn cậu chết, cậu sẽ phải chết. Nếu dám hỗn láo với bố tôi nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Viễn, rồi quay sang Đỗ Bá lạnh lùng nói: rốt cuộc phải thế nào thì ông mới bằng lòng tha cho Đỗ Trọng? Tuy anh rất muốn ra tay ngay, nhưng vẫn hiểu thực lực của mình đến đâu. Đỗ Bá còn chưa phóng khí thế ra mà đã khiến Dương Chấn cảm nhận được áp lực khổng lồ rồi. Nếu đánh nhau thật, Dương Chấn không còn phần thắng trong tay Đỗ Bá. Hơn nữa trước đó không lâu, anh vừa chiến đấu với một cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Tuy thực lực của anh đã khôi phục hơn phân nửa trên đường đến Võ Tông, nhưng vẫn còn vết thương ngầm. Đừng nói là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, cho dù là đánh với cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong Đỗ Minh Viễn thì Dương Chấn cũng không phải đối thủ của ông ta. Bây giờ không rõ Đỗ Trọng ra sao, Dương Chấn chỉ có thể nén giận. Trong mắt Đỗ Minh Viễn tràn ngập ý chí chiến đấu, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đánh với tôi một trận, nếu cậu có thể đánh bại tôi, chúng tôi sẽ để cậu gặp Đỗ Trọng ngay bây giờ. Đỗ Bá nhíu mày quát khẽ: Minh Viễn! Đỗ Minh Viễn vội nói: bố, xin bố cho con cơ hội chiến đấu với cậu ta. Đỗ Bá nhìn vào ánh mắt rực lửa của Đỗ Minh Viễn, cuối cùng vẫn gật đầu. Lão ta nhìn về phía Dương Chấn, búng ngón tay, một lọ ngọc lập tức bay về phía anh. Dương Chấn nhận lấy. Đỗ Bá nói: đây là đan dược cực phẩm, giúp vết thương mau lành. Cậu vốn bị thương nặng, sau khi uống đan dược này xong, tuy vẫn không thể khiến cậu khỏi ngay, nhưng ít nhất có thể xoa dịu cơn đau của cậu rất nhiều. Dương Chấn hiểu đối phương muốn anh đánh với Đỗ Minh Viễn bằng trạng thái bình thường. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Dương Chấn. Anh biết ở Ma Sơn, đan dược có giá trên trời, nào ngờ Đỗ Bá lại dễ dàng đưa viên đan dược đó cho anh. Dương Chấn không hề do dự, lấy đan dược ra rồi uống luôn. Đỗ Bá hơi kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Chấn lại uống đan dược dứt khoát như thế. Đỗ Bá híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu không sợ đây là thuốc độc à? Dương Chấn cười lạnh. Tôi đã đến Võ Tông, nếu các người định giết tôi thật, tôi còn cơ hội sống sót chắc. Câu nói này khiến Đỗ Bá lập tức im lặng, cũng càng thêm hài lòng về Dương Chấn. Đỗ Bá không tiếc lời tán thưởng, gật đầu: quyết đoán đấy. Lời khen ngợi của Đỗ Bá với Dương Chấn khiến Đỗ Minh Viễn càng thêm bất mãn. Trên mặt ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa được, tôi có thể cho cậu một chút thời gian. Chờ cậu quay lại trạng thái đỉnh cao, tôi sẽ đánh với cậu.

Nói đơn giản hơn, sau khi kích hoạt sức mạnh thủ hộ, linh khí trong người anh sẽ không bị tiêu hao liên tục vì sức mạnh nguyên tố, mà chỉ khi anh tấn công, sức mạnh thủ hộ mới bảo vệ cơ thể anh, đồng thời tiêu hao linh khí trong người. Nó khác với sức mạnh nguyên tố thủy mà Dương Chấn đã lĩnh ngộ. Chỉ cần anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy, linh khí trong người sẽ tiêu hao liên tục. Cũng như khi anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy để tạo ra mưa kiếm, với thực lực của anh bây giờ chỉ thi triển được nhiều nhất 3 lần, sau đó linh khí trong người sẽ cạn kiệt. Khi Dương Chấn kích hoạt sức mạnh thủ hộ, Đỗ Bá ngồi trên ghế mây bỗng lặng lẽ nhíu mày. Không hiểu sao lão ta cảm nhận được sức mạnh vô cùng thần bí bùng nổ từ người của Dương Chấn. Nhưng chỉ chốc lát sau, sức mạnh đó lại hoàn toàn biến mất. Ngay cả lão ta cũng không cảm nhận được. Tuy lão ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn rằng trên cơ thể Dương Chấn đã có sự thay đổi lớn. Đỗ Minh Viễn bỗng nói lớn, chuẩn bị đỡ đòn tấn công của tôi đi. Ông ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt ông ta, đấm mạnh về phía ông ta. Đỗ Minh Viễn hoảng hốt, ông ta không ngờ tốc độ của Dương Chấn lại nhanh đến thế. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Dương Chấn đã xông tới trước mặt ông ta rồi. Và lúc này Đỗ Minh Viễn có muốn đỡ cũng không kịp nữa. Thấy nắm đấm của Dương Chấn đang đến gần mình, ông ta bỗng giơ tay chắn trước ngực. Dầm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nắm đấm của Dương Chấn đập mạnh vào hai cánh tay đang giao nhau của Đỗ Minh Viễn. Bịch bịch bịch, dưới sức mạnh khổng lồ này, Đỗ Minh Viễn liên tục lùi 7 bước rồi mới ngừng. Lúc này đòn tấn công của Dương Chấn lại ập đến. Dầm một tiếng nữa, lần này Đỗ Minh Viễn vừa mới ngừng lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dương Chấn đá vào ngực. Sau một tiếng động lớn, Đỗ Minh Viễn lại bị đá bay. Trong mắt Đỗ Bá cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Đỗ Minh Viễn đã tăng thêm thực lực, không ngờ thực lực của Dương Chấn cũng tăng theo. Lão ta là bố của Đỗ Minh Viễn nên hiểu rõ con trai mình mạnh đến mức nào. Hồi còn ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta đã đánh ngang tay với cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh, rất khó để vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch, chứ đừng nói gì đến việc đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ để áp đảo Đỗ Minh Viễn đang giữ thực lực ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Chẳng phải là với thực lực của Dương Chấn bây giờ, anh đã có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi ư? Vậy nếu Dương Chấn bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì sao? Khi đó, thực lực của Dương Chấn sẽ mạnh đến mức nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.